Giải Trí nói, đó là đương nhiên, chỗ tốt của Kỳ Lân Châu rất nhiều, bởi vì anh có được thuộc tính giống như vị tiền bối trước kia, sau khi bốn loại năng lực này ngưng kết lại trong Kỳ Lân Châu sẽ cấu thành không gian đặc thù, tuy không gian này không tính là lớn, nhưng trong đó lại không giống bên ngoài, chỉ cần anh có thể câu thông với Kỳ Lân Châu là có thể sử dụng được không gian này, đem đồ vật của mình chứa đựng ở bên trong, bởi vì hoàn cảnh tự nhiên trong đó, bởi vậy, cho dù có chứa đựng sinh vật cũng không sao cả. Về phần không gian lớn nhỏ, phải xem vân lực của anh cường đại thế nào. Có lẽ, không gian Kỳ Lân Châu là vô cùng lớn cũng không nói trước được. Về phần tu luyện, anh chỉ cần mang nó trên người của mình, năng lượng vốn có của Kỳ Lân Châu sẽ trợ giúp anh tu luyện. Những điều này tôi nghe các Giải Trí tiền bối nói lại, cụ thể có phải hay không, tôi cũng không cách nào xác định. Tề Nhạc nói, tôi minh bạch, Kỳ Lân bát chân này rốt cuộc có diệu dụng và mạnh thế nào, chủ yếu vẫn phải xem năng lực của mình. Năng lực tôi càng mạnh chúng có khả năng phát huy công hiệu càng lớn, vậy bộ y phục này là thế nào? Giải Trí nói, đây không phải là y phục mà là một kiện áo choàng. Vào thời kỳ thượng cổ, bởi vì ánh mặt trời mạnh hơn hiện giờ rất nhiều cho nên phần lớn nhân loại khi đó phải mặc một cái áo choàng, bởi vậy, nó có tên là Kỳ Lân Ẩn, trong bát chân nó có bộ dáng thích hợp với nhân loại nhất. Kỳ Lân Ẩn, cái tên nghe có chút cổ quái, nó xếp hạng thứ mấy trong Kỳ Lân bát chân? Vừa nói, ánh mắt Tề Nhạc nhìn vào cái áo choàng màu đỏ sậm trên bàn. Cách chương.